Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 77 Diêu Ngưng là ai? Ngay sau đó, đó là một mảnh kêu thảm thiết tiếng động. Không ít phản ứng lại đây người nhanh nhạy tránh ra, nhưng là như cũ có không ít người đã chịu băng châm đánh sâu vào. Tiến vào trong cơ thể, bị thương, Bạch Tử Đình lúc này cũng ôm chính mình bị thương cánh tay. Vừa mới một cây băng châm trực tiếp xuyên qua cánh tay của nàng hoàn toàn đi vào một bên góc tường. Ánh mắt u oán mang theo một tia hung ác, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Lâm bóng dáng. Cuối cùng cắn răng răng kêu lên, Bạch Lâm, ngươi cái tiện nhân. Nơi này đều là chúng ta người, ngươi muốn giết chết chúng ta sao? Này một kêu to, không ít bị thương cùng đã chịu băng châm lan đến người đều quay đầu nhìn Bạch Lâm. Trong ánh mắt mang theo phòng bị cùng âm ngoan. Muội muội, lần này Bạch Nô liền Bạch Lâm đều tỉnh mà là nhanh chóng đoạt cái kia nam tử trong tay nắm chết. Lỏng. Chạy hướng về phía Bạch Lâm mà ni lúc này Bạch Lâm mạc xoay người. Nhìn chằm chằm này đàn nhìn chính mình mang theo ác ý người. Cười, cười đến phi thường lãnh. Ngay sau đó chậm rãi đi tới mọi người trước mặt. Cầm Bạch Nô trên tay chất lỏng. Ngay sau đó trực tiếp ném tới bọn họ dưới chân. Lộc cộc kia cái chai lăn vài cái cuối cùng liền ngừng ở đại trưởng lão dưới chân. Bạch Lâm làm như không có nhìn đến giống nhau. Ngay sau đó từ nhận không gian chung lấy ra một cái ghế. Làm như nhàn nhã ngồi xuống lúc sau tiếp tục nói. Tiếp tục đoạt, mọi người không rõ nguyên do. Nhưng là có chút không có uống chất lỏng người có chút ngo ngoe dục dịch. Nhưng là cuối cùng vẫn là khắc chế không có hành động. Đoạt A, nào biết lúc này Bạch Lâm thanh âm đột nhiên tăng đại. Theo sau liền nhìn đến tay nàng chung không biết khi nào lại lấy ra một lọ chất lỏng. Như thế nào không đoạt? Không phải cứu mạng sao? Không phải chịu đựng không nổi sao? Không phải mau biến dị sao? Bạch Lâm chậm rãi đứng lên. Trên mặt mang theo ít, có vẻ mặt phẫn nộ, vì mạng sống như thế nào làm không nên, trước kia huynh đệ tính cái gì, trước kia trưởng lão tính cái gì, tiếp tục đoạt a. Trong đại sảnh người bị Bạch Lâm vừa nói, liền tính là ngo ngoe dục dịch người đều cúi đầu, ha ha, thật là buồn cười, lánh đời gia tộc, khinh thường người ngoài, ha ha. Liền các ngươi loại này tố chất, khinh thường bọn họ, ngay sau đó Bạch Lâm ngón tay nhân loại căn cứ phương hướng. Bọn họ còn khinh thường các ngươi, bọn họ là từ tang thi trong miệng sống sót người, liền tính là bị tang thi tiến công, như cũ có thể vẫn duy trì bình tĩnh, mà các ngươi đâu, ha ha, thật là buồn cười. Ta vì ta phụ thân cảm thấy thật đáng buồn. Đây là Đông Môn. Thật là một cái lợi hại lánh đời gia tộc A. Bị một cái nội gian cùng tang thi chơi nơi tay trưởng chi gian. Hôm nay ta nếu là sẽ không tới. Các ngươi có phải hay không cứ như vậy chờ chết. Muội muội, Bạch Nô nghe Bạch Lâm nói. Rất là áy náy. Bởi vì bọn họ chưa từng có nghĩ tới muốn cùng cường đại, tang thi, vật lộn. Đúng vậy, bọn họ đều sợ chết. Ở Đông Môn sinh hoạt quá mức với ân nhàn. Căn bản là không biết bên ngoài những cái đó ăn không đủ no. Mặc không đủ ấm người đã từng trải qua quá cái gì. Đại trưởng lão, tứ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão. Chín trưởng lão, ta muốn hỏi một câu, vừa mới vì sao không cho ta cho đi, nếu đã chậm trễ, nàng liền hảo hảo theo chân bọn họ tính tính sổ. Bạch Lâm phía trước nói chính mình không keo kiệt, kia nàng hiện tại liền keo kiệt cho bọn hắn xem. Monster đại trưởng lão mất máy hạ môi. cuối cùng vẫn là không có nói. Tứ trưởng lão đám người cũng không có nói. Còn có cái gì? Vừa mới không phải thực rõ ràng sao? Ngươi quả nhiên cùng tam trưởng lão có cấu kết, là tới muốn chúng ta mệnh. Bạch Tử Đình lúc này lớn tiếng ồn ào. Tử Đình, thất trưởng lão vừa nghe vội gọi lại chính mình cháu gái. Gia Gia, chuyện này ngươi đừng động, ta là đại biểu đại gia hỏi. Nhiều như vậy người đều xảy ra sự tình, cố tình bọn họ người không có sự tình, này không phải rất kỳ quái sao? Bạch Tử Đình lòng đầy căm phẫn nói. Thực hảo, hoài nghi, nàng thích nhất bị người hoài nghi, bởi vì nàng không biết chính mình sẽ làm ra sự tình gì, cho nên nàng sợ làm đệ nhất kiện thời gian. Đó là ngươi ít bảo chính mình cuối cùng một lọ màu hoàng kim chất lỏng, mà trên mặt đất kia một lọ cũng trực tiếp Bạch Lâm cấp lưỡi dao gió cấp hủy diệt rồi. Bạch Lâm, ngươi tiện nhân này, ngươi đang làm cái gì? Đây chính là cứu mạng đồ vật. Lần này không phải Bạch Tử Đình kêu, mà là một cái bị thương 34 cấp nam tử kêu. Ta cùng với tam trưởng lão cấu kết, là tới giết các ngươi. Dựa vào cái gì phải cho các ngươi cứu mạng nước thuốc? Lúc này Bạch Lâm cười đến quỷ dị, ngay sau đó duỗi ra tay, liền nhìn đến một tầng giống như trong không khí sóng gợn giống nhau màng đều bị Bạch Lâm hút vào trong tay. Nếu là tới giết các ngươi, như vậy tầng này màng tự nhiên là không thể cho các ngươi. Bạch Lâm, ngươi, không ít người nhìn lúc này Bạch Lâm đều nói không nên lời nói. Vừa mới bọn họ là bị sợ hãi chiến thắng lý trí, không có tưởng nhiều như vậy. Hiện tại ngẫm lại cảm thấy chính mình phía trước cách làm thật là buồn cười. Ngượng ngùng các vị, kia nước thuốc ta chỉ có nhiều như vậy. Nhìn mặt sau vài vị nhân huynh, lại quá một phút đồng hồ hẳn là sẽ biến dị đi. Các ngươi là hiện tại giết hắn đâu, vẫn là chờ hạ cho nhau tàn sát? Bạch Lâm cười khẽ lên. Ngươi điên rồi. Ngươi cũng là đông môn người. Cái kia sắp biến dị nam tử gầm rú lên. Không, Bạch Lâm chỉ vào Bạch Tử Đình. Là nàng nói ta cùng với tam trưởng lão cấu kết, cùng tam trưởng lão cấu kết, chính là cùng tang thi cấu kết. Ta như thế nào có thể xem như đông môn người đâu? Các ngươi không cũng hoài nghi ta phụ thân sao? Ta đồ vật dựa vào cái gì cho các ngươi dùng? Mà bên ngoài A Đại cùng không ít đông môn chung người, bởi vì có tiểu kim cùng thú thú hỗ trợ cho, nên đã sớm tới rồi Bạch Thạch cửa. Tự nhiên là nghe được bên trong nói chuyện. Không ít bị Bạch Lâm cứu trị người đều là tức giận nhìn bên trong người. Nhưng là bị A Đại cùng Vạn Chân ngăn đón. Vạn Chân thiếu gia, vì cái gì không cho chúng ta đi cấp tiểu thư thảo cái công đạo? Trong đó một cái phụ nữ thật sự là nhịn không được. Nàng đã sớm xem những cái đó cao cao tại thượng Bạch gia người khác chướng mắt. Yên tâm, tỷ của ta tự nhiên sẽ vì chính mình lấy lại công đạo. Vạn Chân nghe nói ân ủi nói. Tiểu kim cùng thú thú lại không màng tất cả bay trở về tới rồi Bạch Lâm bên người. Huống hồ lúc này sắc trời dần sáng. Ta, Bạch Tử Đình bị Bạch Lâm ngón tay một lóng tay. Ngay sau đó liền cảm giác được không ít người hai mắt đều nhìn chằm chằm tới rồi chính mình trên. Người, vừa định lật lọng liền nghe được Bạch Nô kêu lớn lên. Chính là ngươi, vừa mới cũng là ngươi cấm ta muội muội tiến vào. Lại còn có đem sở hữu nước bẩn hướng nàng trên người bát. Chính là ngươi vẫn luôn ở châm ngòi ly gián. Bạch Nô, này một tiếng là thất trưởng lão ra thanh âm. Hắn cháu gái không thể có việc. Rốt cuộc đông môn người đã rất ít, không thể lại làm cường giả bởi vậy mà ra sự. Như thế nào ta nói không có sai sao? Bạch Nô có Bạch Lâm chống lưng, hắn sợ cái mau a. Đình Đình cũng là nhất thời nóng vội suy đoán một chút thôi. Thất trưởng lão bình định rồi hạ chính mình tâm tư, chậm rãi nói, suy đoán, ta đây còn suy đoán kỳ thật nàng mới là cùng tam trưởng lão cấu kết người. Bằng không vì cái gì dọc theo đường đi luôn là khuyên chúng ta chạy nhanh trốn. Liền chung quanh tộc nhân không cần trả lời. Ngươi, Bạch Tử Đình, lúc này cũng khí bất quá. Nga, như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra còn có hoài nghi. Nơi này người, cơ hồ đều hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Cố tình Bạch Tử Đình tiểu thư bình yên vô sự. Thật là làm ta chấn động a. Bạch Tử Đình tiểu thư không bằng giải thích giải thích. Bạch Lâm lúc này sờ sờ thú thú lông xù xù đầu, nhìn Bạch Tử Đình mang theo một tia lệ khí. Nguyên lai đều là nàng làm ra tới. Ta vận khí tốt. Bạch Tử Đình vừa nghe vội nói, đồng thời cũng không chút khách khí hỏi lại Bạch Lâm, nhưng thật ra ngươi cái phế vật, vừa mới không có hai chỉ tiện thú tại bên người như thế nào không có chết? Này không phải có mưu nị sao? Bạch Lâm nghe nói, mị đôi mắt, tiện thú, vừa mới thú thú cùng tiểu kim có bao nhiêu liều mạng cứu đông môn người. Nàng cư nhiên nói là tiện thú, nàng các tiểu đệ, nàng đều không có nhục mạ quá. Bạch Tử Đình xem như tính thứ gì? Trần Ân hạ Bạch Lâm trong tay tiểu kim cùng thú thú, trực tiếp đứng dậy, trên người tản ra 34 cấp hơi thở. Trong đại sảnh người nhìn lúc này nháy mắt liền một cổ sát khí tận trời. Bạch Lâm trên người màu đen quần áo, theo nàng sát khí mà hơi hơi phiêu khởi, lúc này phảng phất như là một cái địa ngục la sát. Nàng muốn làm gì? Không ít nhân tâm chung lại ở cảm thán, không nghĩ tới ngày thường nhìn qua nhu nhu nhược nhược Bạch Lâm, lúc này tuôn ra sát khí như thế nùng liệt cùng dọa người. Lúc này rõ ràng là hướng về phía Bạch Tử Đình đi. Nàng không muốn sống nữa. Rốt cuộc ở mọi người trong lòng nàng liên tính là 34 cấp, cũng bất quá là cái bình thường dị năng giả. Chỉ thấy kia nàng thân ảnh chợt lóe, dây tiếp theo liền nhìn thấy nàng trắng nọn tay trực tiếp quấn lấy Bạch Tử Đình cổ. A, Bạch Tử Đình cũng không có dự đoán được Bạch Lâm bất thình lình động tác. Nàng quả thực dám đảm đương nhiều như vậy người mặt sát nàng. Trên cổ truyền đến đau đớn không tự giác liền kêu lên tiếng. Có thể thấy được Bạch Lâm dùng bao lớn sức lực. Bạch Tử Đình phản xạ có điều kiện liền bạo phát bão tuyết lĩnh vực. Đình Đình, thất trưởng lão vừa thấy hoảng sợ, người chung quanh nháy mắt tránh ra. Không ít người bởi vì chưa kịp rời đi đã chết mấy cái, có mấy cái bị thương. Rốt cuộc bọn họ đều không có bùng nổ lĩnh vực, bạo phát lĩnh vực người đều đã rời đi. Mà thất trưởng lão này một kêu kỳ thật muốn ngăn cản, nhưng là quá muộn. Trong lòng vì Bạch Lâm bi ai. Bạch Tử Đình lúc này tuy rằng bị Bạch Lâm nhéo cổ nhưng là hung quang tận hiện. Tiện nhân nếu dám giết ta, hừ, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Nào biết chính mình nói xong, liền nhìn đến đối diện Bạch Lâm cư nhiên cười. Bạch Tử Đình sửng sốt, dại ra nhìn lúc này Bạch Lâm, nàng như thế nào còn không có sự. Lúc này Bạch Lâm trực tiếp buông lỏng ra Bạch Tử Đình cổ, lui ra phía sau vài bước. Ở Bạch Tử Đình trong lĩnh vực không có đã chịu chút nào ảnh hưởng, nhẹ nhàng vung tay lên liền nhìn đến một phen đại băng đao xuất hiện ở chính mình trên tay. Ngươi, Bạch Tử Đình ba cái ngươi tự chính là không có cách nào biểu đạt ra bản thân lúc này khiếp sợ. Ta bất quá là một cái phế vật thôi, ngươi đã quên sao? Ngay sau đó trong tay đao không chút khách khí trực tiếp đâm vào Bạch Tử Đình bụng. Máu tươi theo băng đao chậm rãi rớt xuống dưới. Mà bão tuyết lĩnh vực nháy mắt liền ở giảm bớt phạm vi. Bạch Lâm cau mày nhìn kia máu tươi. Cuối cùng không chút khách khí trực tiếp đem kia băng đao lui ra tới. Vậy tay một cái chỉ có băng tuyết nháy mắt liền phong bế nàng đổ máu bụng. Giây tiếp theo, Bạch Lâm liền trực tiếp đem nàng đầu bổ xuống. Đông môn rốt cuộc chịu không nổi khúc chiết. Bạch Lâm lại không muốn. Nó cũng là chính mình phụ thân liều mạng được đến. Cho nên thừa dịp lúc này trực tiếp đem kia có dị tâm người cấp diệt trừ lại nói. Lúc này ở mọi người trước mắt chỉ thấy kia bão tuyết lĩnh vực ở chậm rãi giảm bớt thực mau liền. Biến mất không thấy, để lại một cái màu đen thân ảnh. Cực kỳ đối diện một cái bị nàng thân hình che đẩy trụ thân mình. Lộc cộc, bởi vì bão tuyết lĩnh vực biến mất. Bạch Tử Đình đầu đã không có lĩnh vực trói buộc liền chậm rãi lăn ra tới. Đã chết, không biết là ai đột nhiên ở yên tĩnh thời gian chung hét to một tiếng. Bên ngoài người nghe được cái này kêu thanh lúc sau cũng cố không được nhiều như vậy một cổ não đều. Vọt đi vào, bởi vì bọn họ không biết này thanh đã chết nói là ai. Tỷ. Vạn chân dẫn đầu kêu lên tiếng âm, trong lòng rất là lo lắng. Bạch Lâm lúc này quay đầu nghiêng người, trong tay còn cầm một phen võ sĩ đao giống nhau băng đao. Mà phía sau đó là một khối vô đầu nữ thi, chạm vào một tiếng trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Đình đình, thất trưởng lão vừa thấy liền trực tiếp bi thương kêu lớn lên. Mà Bạch Lâm lúc này động tác không có tạm dừng, mà là quay người lại nhanh chóng hướng tới đám kia người mà đi. Trong tay đao bay múa lên, phụt phụt vài tiếng liền nhìn thấy mấy cái đầu đã rơi xuống dưới. Thời gian này phát sinh quá nhanh. Bạch Lâm lúc này đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão chợt quát một tiếng. Bạch Lâm làm như không có nghe được giống nhau. Võ sĩ đao không có tạm dừng tiếp tục hướng tới chính mình cuối cùng một mục tiêu. Một cái rũ đầu nam tử mà đi. Dừng tay, liền ở nam tử bên người tứ trưởng lão thật sự là nhịn không được. Cái này lớn mật bao thiên nữ tử. Trực tiếp chém ra một đạo dây mây hướng tới Bạch Lâm mà đi. Bạch Lâm vừa thấy trực tiếp tránh ra. Theo sau liền lui về phía sau tới rồi vạn chân đám người trước mặt. Nào biết Bạch Lâm vừa mới đứng lại thời điểm liền nhìn thấy cái kia dụ đầu 45 cấp nam tử. Đột nhiên nâng lên địa vị, đầy mặt xanh, tím, gầm rú một tiếng, liền bay thẳng đến ly chính mình gần nhất tứ trưởng lão táp tới. Kẹo kẹt một tiếng. Dù sao cũng là hơn 40 cấp tang thi, lập tức liền đem hắn toàn bộ cánh tay muốn xuống dưới. Mà kia tang thi tựa hồ còn không hài lòng, lại lần nữa hướng tới tứ trưởng lão cổ táp tới. A, lúc này tứ trưởng lão kêu thảm thiết lên, mắt thấy liền phải cắn chính mình cổ, tay phải chung dây mây vung lên trực tiếp đem tang thi chụp đi ra ngoài. Giống, vừa vặn đem tang thi chụp tới rồi trong đại sảnh người khác bên người. Đầu chưa thương tang thi tự nhiên vẫn là sinh long hoạt hổ. Tới rồi trong đám người nơi nơi đều là mỹ vị đồ ăn. Cho nên hắn bay thẳng đến gần nhất nam tử muốn đi. Không, nam tử trực tiếp nhảy cùng nhau. Đám người xô đẩy, đều quên mất chính mình dị năng. Bọn họ không nên là kinh nghiệm phong phú sao? Bọn họ không nên là cao giai cường giả sao? Đối mặt tang thi liền đây là cái túng bộ dáng. Cái này làm cho Bạch Lâm nhớ tới phía trước vừa mới bùng nổ tang thi virus thời điểm. Nhân loại cũng có năng lực đối phó tang thi. Cố tình bởi vì sợ hãi mà quên mất dùng chính mình năng lực. Bạch Lâm vẫn luôn mắt lạnh nhìn lấy đám kia người tung tăng nhảy nhót tránh né túc trực bên linh. cựu bộ dáng, cuối cùng vẫn là Lục trưởng lão nhìn không được, trực tiếp vung tay lên liền nhìn đến trong tay hắn chém ra. Liền nhìn đến tang thi cổ chỗ xuất hiện một phen kim loại đao trực tiếp chém đứt tang thi đầu. Theo sau ôm chính mình đã tới rồi biến dị bên cạnh tôn tử Bạch Tử Tà đi vào Bạch Lâm bên người. Ngữ khí thành khẩn nói: Bạch Lâm oa oa, lão phu khẩn cầu ngài cứu trị hạ ta tôn tử. Bạch Lâm ngẩng đầu nhìn mắt lúc này Lục trưởng lão, bởi vì phát sáng, phảng phất có thể nhìn đến lúc này Lục trưởng lão nháy mắt liền già rồi rất nhiều. Bạch Lâm không nói gì, mà là vung tay lên liền nhìn đến nàng đầu ngón tay ngưng tụ một giọt màu hoàng kim chất lỏng. Mọi người đều nhìn đến nàng là từ kia toái lạc cái chai trung ngưng tụ mà thành. Chờ đến chất lỏng tích vào Bạch Tử Tà trong miệng là lúc. Lục trưởng lão lại lần nữa đối với Bạch Lâm nói lời cảm tạ. Bất quá cũng không có lại trở lại đại sảnh, mà là liền đứng ở Bạch Lâm bên người. Ánh mắt nhìn chính mình tôn tử, phía trước đại trưởng lão cùng Bạch Tử khóc bởi vì vừa mới lúc trước uống tới rồi màu hoàng kim chất lỏng, cho nên lúc này đã không có sự tình. Thấy được Lục trưởng lão động tác lúc sau, có chút xấu hổ, nghĩ tới đi, lại cũng ngượng ngùng, mà lúc này Lục trưởng lão một mạch người, không chút do dự trực tiếp cũng đi theo Lục trưởng lão. Đứng ở Bạch Lâm bên người, mọi người mạch chung, chỉ có Lục trưởng lão một mạch là nhất có trật tự, tồn tại người nhiều nhất. Chín trưởng lão bản thân đó là đứng ở Bạch Thạch kia một bên. Bạch Thạch nữ nhi lại đây hắn tự nhiên cũng là đứng ở Bạch Lâm bên người. Đến nỗi thất trưởng lão bởi vì Bạch Tử Đình bị Bạch Lâm trực tiếp chém giết, sao có thể nhanh như vậy tiêu tan hiềm khích lúc trước cùng Bạch Lâm bắt tay giảng hòa. Tứ trưởng lão lúc này đã chặt đứt vẫn luôn cánh tay, mồ hôi lạnh ứa ra. Nhớ tới phía trước Bạch Lâm muốn giết hắn người, kỳ thật là bởi vì hắn đã biến dị mà cố tình chính mình không có phát hiện. Hiện tại xem như tự thực hậu quả xấu, chiêu chính mình người đỡ chính mình đi tới Bạch Lâm cái gì đồng thời thành khẩn tới rồi một cái. Khiến mà ni đông môn hiện tại cũng bất quá là dư lại nhiều như vậy người. Bạch Lâm nhìn chính mình phía sau người, hiện tại nói các ngươi ý tưởng, vạn chân phía sau người đều ánh mắt sáng quắc nhìn Bạch Lâm. Không biết là ai nhỏ giọng nói một câu, ta nghe đại tiểu thư. Lời này vừa ra không ít người đều đáp lại, chúng ta nghe đại tiểu thư. Mà Lục trưởng lão lúc này ra tiếng, Bạch Lâm oa oa, ngươi kỳ thật đã sớm đạt tới dị năng lĩnh vực đúng không? Bạch Lâm gật đầu, ngươi đã bước vào năng lượng thay đổi đúng không? Lần này Bạch Lâm đã không có lắc đầu cũng không có gật đầu, bởi vì nàng cũng không biết, dù sao chính mình đan điền không có bất luận cái gì thay đổi. Ha ha, ngươi sẽ không biết đi. Lục trưởng lão nhìn đến chính mình tôn tử tuy rằng còn không có tỉnh lại, nhưng là đã chuyển biến tốt đẹp, lắc đầu, sớm tại ngươi giết Bạch Tử Côi thời điểm ta liền đã biết. Vậy xem như nguyên tố sáng tạo, chính là kỳ quái chính là ngươi cư nhiên còn ở thăng cấp. Không sai, Lục trưởng lão đồng dạng có tinh thần năng lực. Lục trưởng lão vừa nói sau tới, cơ hồ mọi người đều nhìn chằm chằm Bạch Lâm. Không thể nào, năng lượng chuyển hóa, lại còn có ở thăng cấp. Sao có thể, ngươi nhiều ít cấp bùng nổ dị năng lĩnh vực. Tứ trưởng lão giống như cảm thấy lúc này cánh tay đều không quá đau, mà là kích động nhìn Bạch Lâm mà ni 23 cấp. Bạch Lâm mặt vô biểu tình nói, xôn xao lần này cơ hồ mọi người đều nhìn Bạch Lâm, trong mắt trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Không phải nói phế vật sao? Không phải nói nàng là dựa vào thần thú đánh nhau sao? khi nào biến thành thiên tài trong thiên tài. Ha ha ha ha, nào biết vài vị trưởng lão nghe được Bạch Lâm trả lời lúc sau cư nhiên cười. Cười đến thoải mái, ngay sau đó không ít người đều để lại nước mắt. Chúng ta Đông Môn có hy vọng a, có hy vọng a. Người khác vừa nghe cũng bởi vì tang thi mà thương tâm, sự tình có chút chuyển biến tốt đẹp. Ánh mắt nhìn Bạch Lâm mang theo một tia kính ý. Hôm nay tang thi đối phó bọn họ Đông Môn sự tình, bọn họ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Một ngày nào đó, bọn họ tất nhiên sẽ báo chính mình thù. Ngươi bùng nổ lĩnh vực cấp bậc quá thấp, cho nên hiện tại còn ở thăng cấp. Yên tâm tiểu oa nhi, chờ đến ngươi năng lượng bão hòa lúc sau tất nhiên sẽ bước vào so với ta chờ càng thêm cao cảnh giới. Chín trưởng lão sát sát chính mình kích động nước mắt, mà lúc này đại trưởng lão ở cũng không có chần chừ. Ở Bạch Tử Khốc không thể tin tưởng trong ánh mắt nâng đi tới Bạch Lâm bên người. Bạch Lâm oa oa, tha thứ lão phu phía trước lỗ mãng. Lão phu đời này sống lâu như vậy cố tình còn sợ chết muốn mệnh. Ngay sau đó hướng tới phía sau một đám người cúc cái cung. Phía trước sự tình, lão phu ở chỗ này vì đại gia đến lời xin lỗi. Đại trưởng lão, trong đại sảnh không ít người nhìn lúc này đại trưởng lão đều có chút áy náy. Phía trước những cái đó cướp đoạt nước thuốc người lúc này cũng đều sôi nổi bước ra khỏi hàng xin lỗi. Bạch Lâm như cũ lạnh lùng nhìn này nhóm người, không nói gì. Đại tiểu thư, đang ở lúc này bên ngoài vang lên một cái nam tử tiếng kêu. Mọi người vừa nghe đều tự giác tránh ra một cái con đường. Này phía sau xuất hiện người, đúng là phía trước bọn họ binh phân ba đường đi diệt tang thi một đôi nhân mã. Lúc này đã trở lại, mà ở bọn họ phía sau còn có một đám người, bất quá giống như đều không tốt lắm. Bạch Lâm liếc mắt một cái liền thấy được đi theo chính mình phụ thân A Nhị cùng Bạch Sở, còn có cảnh Tây Bắc bốn cái thuộc hạ. Bất quá cảnh Tây Bắc người nhưng thật ra không có bị thương. Chính là Bạch Lâm hướng tới đội ngũ mặt sau nhìn một vòng, cũng không có nhìn đến Bạch Thạch cùng cảnh Tây Bắc. Bạch Sở ca, A Nhị bá bá, Bạch Lâm cũng bất chấp nhiều như vậy vội làm người nâng lại đây. Tiểu thư, A Nhị thở hổn hển, chủ nhân bị bắt đi rồi. Phía trước tập kích chúng ta người là tang thi. Bạch Sở bị người đỡ cũng thực kiệt lực, mà hắn cổ chỗ còn có một cái dấu cắn, rõ ràng là bị tang thi cố ý cắn. Cũng may cứu viện đúng lúc, nếu không lúc này đã biến dị thành tang thi. Là Tam Bá Phụ Bạch Bình Thụy. Đúng vậy, phía trước Bạch Sở hôn mê trước giật mình kỳ thật chính là thấy được chính mình đặc biệt quen thuộc người, hơn nữa cùng Bạch Thạch đối nghịch nhất lợi hại người, hơn nữa người kia hẳn là đã là một cái người chết. Hắn tận mắt nhìn thấy đến 15 năm trước Bạch Thạch giết hắn, hơn nữa thi thể còn cùng khác thi thể cùng nhau thiêu. Nào từng tưởng hắn cư nhiên không có chết, còn biến thành tang thi. Nghĩ đến tất nhiên là 15 năm trước xử lý thi thể thời điểm bị người đã đánh cháo. Bạch Lâm lúc này tâm tình tuyệt đối chưa nói tới hảo, thậm chí có chút hôn mê cảm giác. Ba, vì cái gì muốn bắt hắn? Không biết, A Nhị nghe nói dùng sức nâng lên chính mình mí mắt. Hắn thật là đã kiệt lực. Ta chỗ tồn tại trở về, đó là cấp tiểu thư mang câu nói. Chủ nhân nói hắn sẽ không có việc gì. Còn có cuối cùng hôn mê thời điểm nghe được hắn trong miệng nói một câu diêu ngưng. Bạch Lâm nghe nói quay đầu, trong mắt mang theo một tia hung ác. Quả thực cũng có diêu ngưng phần sao. Vài vị gia gia, hiện nay Đông Môn bị tang thi công kích, còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý. ta phụ thân, vừa mới các ngươi cũng nghe tới rồi, cho nên muốn thỉnh vài vị trưởng lão. Yên tâm, chúng ta trước xử lý hạ nơi này. Như cũ là Lục trưởng lão mở miệng. Bạch Lâm gật đầu. A đại bá bá, cô, vạn chân phiền toái các ngươi trước đưa bọn họ đưa vào phòng nghỉ ngơi. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nói Bạch Lâm liền nhanh chóng hướng tới Diêu Ngưng sân mà đi. Đồng thời kêu lên Nham Tùng đám người. Cảnh Tây Bắc đâu? Hàn Dục ở nàng phía sau nhìn mấy người bóng dáng. Cuối cùng cái gì đều không có nói. Cũng không có đuổi kịp. Mà là đứng yên hiểu rõ hồi lâu lúc sau. Đẩy hai mắt của mình. Nham Tùng mấy người nghe xong Bạch Lâm hỏi chuyện lúc sau nhìn nhau liếc mắt một cái. Cuối cùng vẫn là Hách Thúc nói. Đầu nhi truy tang thi mà đi, hắn là ngu ngốc sao? Liền Bạch Lâm chính mình lão cha đều bị tang thi cấp cướp, bởi vậy có thể thấy được những cái đó. Tang thi lợi hại, tuyệt đối không thua gì nàng giết kia bốn cái tang thi. Đầu nhi nói qua, hắn sẽ không có sự tình, huống hồ chúng ta cùng tang thi. Hách Thúc nghe được Nham Tùng nói lúc sau, vội xả hạ hắn tay áo. Nham Tùng vội cấm thanh âm. Bạch Lâm tự nhiên là chú ý tới một màn này, bất quá cũng không có truy vấn. Lúc này nàng đã tới Diêu Ngưng nơi ở. Diêu Ngưng nơi ở nhưng thật ra nhắm chặt đại môn. Bạch Lâm trực tiếp một chân đá văng, theo sau liền đi vào. Đáng tiếc ở nàng tinh thần dị năng chung cũng không có nhìn đến có Diêu Ngưng thân ảnh. Bạch Lâm không tin ta, cho nên lại lần nữa nhanh chóng hướng tới bên trong tìm kiếm một lần. Như cũ không có phát hiện bóng người, hơn nữa sở hữu đồ vật đều không có phá hư dấu vết. Bạch Lâm cắn răng, đáng chết, đứng ở nhà ở trong đại sảnh, xoa cái trán. Bạch Thạch không có khả năng vô duyên vô cớ nhắc tới nàng. Bạch Lâm lại lần nữa ngẩng đầu bốn phía nhìn một chút. Ngay sau đó ánh mắt liền dừng ở nội sảnh chung kia một bức đại tranh sơn dầu mặt trên. Bên trong người như cũ cười đến thực nhu hòa, thực thân thiết. Bạch Lâm nhíu mày, nghĩ đến ngày đó nhìn thấy Diêu Ngưng cảnh tượng. Vì sao chính mình mẫu thân rời đi thời điểm một hai phải kêu lên Diêu Ngưng đi theo, mà chính mình phía trước trong mộng rốt cuộc là có ý tứ gì? Ma xui quỷ khiến, Bạch Lâm nhảy liền nhảy tới họa phía dưới cái kia cái bàn phía trên. Đem họa thật cẩn thận cầm xuống dưới, chờ đến nhìn đến họa phía dưới đồ vật thời điểm trực tiếp sững sờ ở đương trường. Theo sau không tự giác liền lui về phía sau vài bước, rút bớt tới rồi trên mặt đất. Cũng may Bạch Lâm thân thủ hảo, nhưng thật ra không có đã chịu cái gì thương tổn. Vững vàng rơi xuống trên mặt đất, lại như cụ không thể tưởng tượng sau này lui. Mà Nham Tùng đám người cũng chừng lớn ánh mắt nhìn kia họa phía dưới mười mấy đấu đại tự. Hơn nữa khắc đến quanh có khúc khuỷu, rõ ràng là quá mức với vội vàng dưới trước mắt tới. Lâm Lâm, ta là mụ mụ, đừng tới cứu chúng ta, không có khả năng. Bạch Lâm vỗ vỗ chính mình gương mặt, nhưng là vô luận thấy thế nào mặt trên tự đều sẽ không thay đổi. Hơn nữa này chính mình Bạch Lâm sẽ không nhận sai. Đã từng ở Bạch Thạch cất chứa chính mình mẫu thân notebook thượng nhìn đến quá. Vì sao, ngày đó nàng nhìn chính mình ánh mắt sẽ có hoảng loạn. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bạch Lâm tiểu thư, Thượng Quan Thu nhìn lúc này có chút ngu si Bạch Lâm. Gấp hướng trước một bước đỡ lấy nàng. Bạch Lâm lắc đầu, ta không có sự tình. Nói Bạch Lâm như là nhớ tới cái gì, nhanh chóng hướng tới này gian nhà ở thư phòng mà đi. Nếu là Bạch Thạch thành lập cho nàng mẫu thân sân, tự nhiên là sẽ phóng rất nhiều thư. Chờ đến Bạch Lâm mở ra thư phòng môn khi, quả thực một trần chưa nhiễm. Ở án thư mặt trên còn có một quyển mở ra tới cổ xưa thư tịch. Mặt trên viết đến tự đúng là Bạch Thạch, phía trước giáo Bạch Lâm biết chữ cái kia cổ xưa danh tộc. Tự thể, quyển sách này tương đương hậu hơn nữa, bảo tồn quá mức tốt đẹp. Tuyệt đối không phải Bạch Thạch chính mình đào tới. Bạch Lâm trực tiếp mở ra trang sách, nhìn mặt trên vặn vẹo thành tiểu nồng nọc tự. Du ký, Bạch Lâm nhắc mãi đồng thời vội mở ra nhìn hạ. Rất nhiều tự Bạch Lâm đều không quen biết, chỉ có thiếu bộ phận tự Bạch Lâm nhận thức, còn lại một ít Bạch Lâm đoán mò nhưng thật ra hiểu biết không ít. Nơi này nói được là một người du lịch thế giới đụng tới sở hữu kỳ quái sự tình. Nếu thật là Diêu Ngưng, một cái đông môn lánh đời gia tộc sinh trưởng ở địa phương, người có thể biết những việc này sao? Vui đùa cái gì vậy? Chính nàng đọc nhiều sách vở, phụ thân đều dùng mấy năm thời gian mới phá dịch ra này đó tự. Như vậy thật dày một quyển đã mở ra một nửa. Mà không lâu trước đây nàng còn điên điên khùng khùng, sao có thể biết mấy thứ này? Quỷ dị, khó trách nàng nhìn đến Diêu Ngưng ánh mắt đầu tiên sẽ cảm thấy quỷ dị. Bởi vì nàng giống như ở thân thể của nàng chung cảm giác được một người khác nhìn chăm chú. Nàng trái tim không thoải mái. Ngay sau đó Bạch Lâm ở trên bàn sách nơi nơi tìm kiếm. Rốt cuộc ở một cái ngăn kéo nhất mặt trên sờ đến một cái giấy dai bao vây đồ vật. Bạch Lâm trực tiếp xả xuống dưới. Ngay sau đó mở ra kia giấy dai bao vây. Bên trong là một ít cũ xưa thư giấy, mà thư trên giấy viết nếu là kia nòng nọc giống nhau văn tự. Bạch Lâm nhìn mặt trên tiêu chí nòng nọc văn tự ngày, cư nhiên là 30 năm trước. Hơn nữa này rõ ràng là một quyển nhật ký bộ dáng, chỉ là không biết vì sao bị người xé thành một chương một chương. Bạch Lâm rất là vô lực, làm được ghế trên. Chẳng lẽ này còn không thể thuyết minh cái gì sao? Bạch Lâm cười khổ, nhìn kia chữ viết, ánh mắt phức tạp, ngay sau đó đem trang giấy toàn bộ đều thu lên, đứng dậy sau phảng phất như cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Đồng thời đem kia quyển sách phóng thành nguyên lai bộ dáng, xoay người, đóng cửa cho kỹ, nhìn ngoài cửa vài người, hít sâu một hơi. Dù sao cũng là cảnh Tây Bắc người, các ngươi tiếp tục lưu tại Đông Môn vẫn là, chúng ta tự nhiên là phải rời khỏi. Bất quá cụ thể muốn làm cái gì, này mấy người đều không có nói. Ân, dù sao cũng là Trung Môn người. Hách Thúc nhìn lúc này mặt vô biểu tình Bạch Lâm, không biết nàng suy nghĩ cái gì. Chúng ta lại đây cũng là tưởng nói cho ngươi đầu nhi tin tức. Người yên tâm, phụ thân ngươi sẽ không có việc gì. Nói liền đối với bên người người ý bảo liếc mắt một cái. Chúng ta hiện tại liền phải rời đi. Bạch Lâm nghe nói cứng đờ cười cười. Muốn hay không ta phái người đưa các ngươi? Không cần, Hách Thúc cự tuyệt, đồng thời cấp Bạch Lâm nói lời cảm tạ. Qua đi liền xoay người rời đi. Bạch Lâm nhìn mấy người thân ảnh, làm như có chút mệt nhọc nhắm hai mắt lại, nửa ngày lúc sau liền lại lần nữa mở, trong mắt mang theo kiên định, hiện tại không phải bi thương thời điểm, nàng còn có thật nhiều việc cần hoàn thành, xử lý xong Đông Môn sự tình, đó là bên ngoài nhân loại căn cứ sự tình, nắm chặt đôi tay. Tang thi đã bắt đầu cùng nhân loại khai chiến không phải sao? Nâng lên nện bước, Bạch Lâm lại lần nữa hướng trong đại sảnh trên vách tường nhìn thoáng qua. Lúc sau liền nhìn thấy kia họa chậm rãi dâng lên, lúc sau liền treo ở nguyên lai địa phương. Mặt trên như cũ là kia trương gương mặt tươi cười, ôn hòa như ấm dương, phảng phất hết thảy đều không có phát sinh quá. Bạch Lâm nhìn trên không đã dâng lên thái dương, mị đôi mắt, đi nhanh hướng tới bên ngoài mà đi. mà bên kia sở hữu người bệnh đã an bài hảo. Từ dư lại quan hệ dị năng bắt đầu vì người bệnh chữa thương. Bạch Lâm lúc này đẩy cửa mà nhập. Không ít người đều ánh mắt nhìn về phía Bạch Lâm mà ni tỉ. Vạn Chân dẫn đầu phản ứng lại đây. Có phát hiện cái gì sao? Bạch Lâm lắc đầu. Không có gì. Bọn họ thế nào? Hảo rất nhiều. Vạn Chân vội nói. Đúng rồi. Hàn Dục đại ca rời đi. Nói hồi trung môn có chuyện. Ân, ta đã biết. Bên ngoài có hay không tới tin tức? Bạch Lâm nói liền hỏi A Đại. A Đại lúc này bưng mâm vừa vặn ra cửa. Nghe nói Bạch Lâm hỏi chuyện lúc sau lắc đầu. Bên ngoài nhân loại căn cứ giống như không có vấn đề. Ân, lão tổ tông rời núi. Bạch Lâm đã sớm biết. Bị hôn mê mấy cái lão gia hỏa tỉnh lại nhất định sẽ qua tới nơi này. Hướng tới A Đại vẫy vẫy tay. Làm hắn vội chính mình đi. Mà chính mình hướng tới Bạch Thạch văn phòng mà đi. Kia mấy cái lão tổ tông nhất định ở nơi nào? Hỗn trướng, hỗn trướng. Chỉ là Bạch Lâm vừa muốn đẩy cửa liền nghe được bên trong tức giận kêu to thanh âm ni. Nếu không phải lão phu đám người không có cảnh giác, bọn họ chẳng phải là có thể tiến vào mật thất bên trong trực tiếp giết lão phu đám người. Chạm vào một tiếng Bạch Lâm biết bên trong tất nhiên là có cái gì đã vỡ vụn. Bạch Lâm lúc này đẩy cửa mà nhập. Bên trong năm vị trưởng lão giống như một cái làm sai sự tình hài tử cúi đầu. Đầy mặt áy náy cùng bất đắc dĩ. Mà bên kia cũng ngồi năm cái lão nhân. Đều là hiện chút lão thái. Bạch Lâm biết bọn họ tuổi tác nhỏ nhất một vị cũng có 500 hơn tuổi. Mà dài nhất một vị liền Bạch Thạch đều phải kêu một tiếng thái gia gia. Đó là hiện tại phát giận lão giả. Hiện nay có hơn 700 tuổi. Mà hắn bên người đều là hắn vãn bối. Tự nhiên là không dám võ nghịch hắn. Ai vốn là táo bạo lão nhân nhìn thấy bên ngoài đột nhiên có người tiến vào, ngữ khí rất là bất mãn. Nhưng là đang xem đến Bạch Lâm thời điểm sửng sốt. Ngay sau đó Bạch Lâm liền cảm giác được một cái không rõ hơi thở hướng tới chính mình trên người. Nơi nơi tìm hiểu, chờ đến hơi thở toàn bộ đều biến mất. Lúc sau, liền nhìn đến đối diện lão giả cư nhiên hòa ái. Hơn nữa mặt mày hớn hở đối với Bạch Lâm vẫy tay. Tiểu Oa Nhi không tồi. Là cái nào bất hiếu con cháu hài tử? Lại đây làm thái thái gia gia nhìn xem. Bạch Lâm nhìn lúc này sắc mặt trở nên cực nhanh lão giả. Bực bội tâm tình không biết vì sao đột nhiên hảo không ít, dường như nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi dậm tới rồi lão giả bên người. Lễ phép kêu lên, thái thái gia gia, hảo hảo hảo. Không thể tưởng được ta đông môn còn sẽ ra tới ngươi như vậy cái có phúc khí tiểu nha đầu. Lúc này người khác hoàn toàn bị lão giả cấp xem nhẹ. Các ngươi còn ở nơi này làm gì? Đông môn mặt khác sự tình không cần thu thập đúng không? Chúng ta này liền đi sửa sang lại. Mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều ánh mắt không rõ nhìn tròng trắng mắt Lâm. Lúc sau liền nhanh chóng rời đi phòng. Liên quan phía trước kia bốn cái lão tổ tông. Tiểu Oa Nhi, ngươi kêu gì tên? Lão giả vội chỉ một cái chỗ ngồi cấp Bạch Lâm Mani. Bạch Lâm. Bạch Lâm tên hay. Khụ, ta ý tứ là dễ nghe tên. Lão giả thật sự là nói không nên lời về Lâm tự cái gì có tình thơ ý họa câu. Chỉ có thể chính mình viên chính mình lời nói. Không biết thái thái gia gia có cái gì phân phó. Nếu nói muốn Bạch Lâm cười, nàng thật đúng là cười không nổi. Chính mình phụ thân cùng mẫu thân không biết ân toàn cùng không. Cảnh Tây Bắc lại không rõ tung tích. Nếu là nhìn đến hắn người theo đuổi nhóm chút nào không lo lắng ánh mắt, Bạch Lâm tất nhiên cũng không ân tâm tới. Không có gì, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi dị năng thượng sự tình. Lão nhân nhìn thấy trước mặt tiểu oa nhi từ lúc bắt đầu liền căng chặt mặt, cũng không biết suy nghĩ cái gì, tuổi nhỏ liền nhiều như vậy tâm sự. Đối với hơn 700 tuổi người tới nói, 30 tuổi người ở nàng trước mặt đích xác xem như tiểu oa tử, giống như là một cái 70 hơn tuổi lão giả xem một cái 3 tuổi oa oa, có thể không nhỏ sao? Bạch Lâm nghe nói, biết hắn hẳn là nhìn ra chút cái gì, nhưng là như cũ đem chính mình đan điền chung sự tình giấu giếm xuống dưới. Nói chút chính mình thăng cấp thượng sự tình, cấp bạo phát, lĩnh vực sự tình. Không đúng, mà thế 8 năm nhiều thời giờ. Lão nhân tuy rằng không có ra tới quá, nhưng là biết, chính là nghe nói đối diện Bạch Lâm nói lời nói, trực tiếp nhảy dựng lên. Ta cái kia bất hiếu tôn tử, hắn là thấy thế nào người, nếu đem ngươi ném tới bên ngoài đi. Rốt cuộc từ Bạch Lâm nói bên trong, liền có thể biết được Bạch Lâm tất nhiên không phải ở lánh đời trong gia tộc lớn lên người. Bạch Lâm kinh ngạc nhìn mắt lúc này bạo khiêu lên lão nhân. Cái gì mà thế bùng nổ dị năng, đánh giám, lão nhân ta hai mắt đều nói cho chính mình, ngươi trời sinh liền có dị năng. Lão nhân nói cuối cùng ở phòng dạo bước lên. Lúc sau lại bắt đầu bắt não cào má, hảo kỳ quái, hảo kỳ quái. Ngay sau đó ánh mắt lại nhìn chằm chằm Bạch Lâm, nửa ngày lúc sau lại lần nữa bực bội lên, thật sự quá kỳ quái. Cái gì kỳ quái? Bạch Lâm nhớ tới cái kia mộng, ngươi dị năng, hảo kỳ quái, giống như bị người hạ cái gì cấm. Ta có thể cảm giác được ngươi đan điền trung tàn lưu hơi thở, rất cường đại. Lão giả nói nơi này giật nhẹ chính mình dâu. Chẳng lẽ là ẩn sĩ gia tộc mặt khác lão giả hạ? Không có khả năng, những cái đó lão bất tử cùng ta giống nhau, đều đang bế quan. Không có khả năng bởi vì một chuyện nhỏ ra tới. Bạch Lâm vừa nghe trái tim vừa động, đồng thời không ngừng trầm xuống. Cao cường, cùng bọn họ giống nhau cao cường người, sẽ là chính mình mẫu thân sao? Nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Chẳng lẽ chính mình dị năng cùng người khác không giống nhau sao? Ngay sau đó nhìn mắt đối diện lão nhân, như là hạ quyết tâm giống nhau. Thái thái gia gia, có thể nhìn ra ta dị năng, lão phu tự nhiên là có thể nhìn đến ngươi đan điền. Lão đầu nhi nói nơi này liền sửng sốt, ngay sau đó trừng lớn này ánh mắt. Ngươi, đan điền. Nói đến này lại bắt đầu ở trong phòng tán loạn lên, trong miệng nói thầm, hảo kỳ quái đan điền, hảo kỳ quái, sao lại thế này? Bạch Lâm lúc này bị lão giả phe phẩy bả vai, thanh âm mang theo run rẩy, vội đẩy ra lão giả, lui về phía sau vài bước, định rồi định chính mình bị diêu hôn mê đầu. Ta cũng không biết, đột nhiên lão giả định ra thân mình, làm như nghĩ tới cái gì dường như, ánh mắt nhìn Bạch Lâm phảng phất là trí bảo giống nhau. Mẫu thân ngươi là ai? Ngoặc kép, hết chương.